Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, quả hạch như mưa rơi xuống. Phanh phanh phanh. Lúc này, bốn phía vang lên lần nữa tiếng va chạm. Lại là Tào Thanh Lãng bọn người, mỗi người đem rơi xuống quả hạch nện bay ra ngoài. Chỉ bất quá, những thứ này quả hạch ngoại trừ dị thường cứng rắn bên ngoài, trọng lượng cũng cường đại vô cùng. Tào Thanh Lãng cùng Giang Hạo Nhiên đều bị lực phản chấn đập xuống đất. Không đúng, Tô Nghĩa phát giác ra cổ quái. Những cái kia quả hạch rõ ràng là thì là hướng về phía bọn họ mà đến. Cái này cũng đã nói lên tuyệt không phải thành thục sau chính mình rơi xuống. Bởi vì chính mình rơi xuống lời nói, không có khả năng chuẩn xác như vậy mỗi một viên đều hướng lấy bọn hắn mà đến. Liên tưởng đến trước đó trí năng chiến xa nhắc nhở, cơ hồ có thể khẳng định, cũng là những dị thú kia gây nên. Những thứ này dị thú ngược lại là thẳng âm hiểm. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, lần nữa ngẩng đầu hướng lên trên nhìn qua. Giữa tầm mắt, đã thấy những cây to kia trên tán cây xuất hiện mấy trăm thân ảnh. Xa xa nhìn lại, liền tựa như từng cái giống như con khỉ. Bất quá, những thứ này hầu tử cùng phổ thông hầu tử có một cái rõ ràng khác nhau. Cánh tay của bọn nó dị thường tráng kiện, đồng thời rất dài. Nếu như toàn bộ triển khai lời nói, cánh tay phát triển cần phải gần 2 mét. So chiều cao của bọn họ còn muốn dài ra một mảng lớn. Trương sư huynh, các ngươi biết đây là cái gì dị thú sao? Tô Nghĩa hỏi. Chưa thấy qua. Trương Sán Dương lắc đầu. Bất kể hắn là cái gì dị thú, lại dám đánh lén chúng ta, một hồi đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Tào Thanh Lãng tức giận nói ra. Hắn cũng cảm giác được, trước đó hướng bọn họ nện xuống quả hạch, cũng là những thứ này hầu tử làm. Tỷ phu, ta cảm thấy chúng ta vẫn là nhanh điểm chạy đi. Giang Hạo Nhiên thanh âm có chút run rẩy. Xác thực cái kia đường chạy. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Giờ phút này, hướng trên đỉnh đầu tổng cộng có mấy trăm con hầu tử. Mỗi một hầu tử đều ôm lấy một cái quả hạch. Cái này nếu là đều muốn quả hạch ném xuống lời nói, cho dù là hắn đều gánh không được. Tô Nghĩa đang định dẫn người chạy trốn thời điểm, bốn phía đột nhiên nhớ tới một mảnh, líu díu gọi tiếng. Gọi tiếng nơi phát ra cũng là cái kia bầy khỉ. Giờ phút này, bọn họ toàn bộ đem trong tay quả hạch giơ cao đỉnh đầu. Sau đó cơ hồ trong cùng một lúc hướng phía dưới đập tới. Này ở giữa, toàn bộ bầu trời đều tràn ngập nguyên một đám điểm vàng. Giống như mưa như chút nước mưa to đồng dạng. Chúng ta sẽ không bị đập chết à? Giang Hạo Nhiên cùng Tào Thanh Lãng đều hoảng sợ trợn tròn mắt. Trương Sán Dương nắm trường kiếm tay cũng run rẩy lên. Cho dù thân là một tên tụ phách cảnh tam trọng võ giả, đối mặt như thế dày đặc quả hạch công kích, cũng tuyệt đối không có còn sống chỗ trống. Tô Nghĩa cắn răng một cái, trực tiếp đem chí năng chiến xa ném tới mặt đất. Gấp quát, số 2, biến lớn, tình huống hiện tại, chỉ có thể trước tránh né một chút. Đợi đến một vòng này quả hạch đi qua, lại nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này. Chí năng chiến xa phòng ngự lực đủ để ngăn chặn tụ phách cảnh nhị trọng võ giả công kích, chống cự một số quả hạch, vấn đề sẽ không quá lớn. Ha ha, thời khắc mấu chốt còn muốn dựa vào ta à? Chí năng chiến xa Dương Dương đắc ý cười lớn một tiếng. Tô Nghĩa tâm lý cái kia tức giận à? Đặc biệt, cho dù muốn trang bức cũng muốn phân thời điểm à? Hiện tại ngay lúc sắp bị nện chết rồi, có thể hay không trước bảo trụ mạng nhỏ lại nói. May ra, chí năng chiến xa vẫn có chút đếm được. Nhanh chóng biến thành chiến xa lớn nhỏ. Nhanh điểm lên xe. Tô Nghĩa giống to. Tào Thanh Lãng ba người nơi nào còn dám do dự. Đâm đầu thẳng vào trong xe. Tô Nghĩa là cái cuối cùng lên xe. Mới vừa tiến vào trong xe, bốn phía thì vang lên một mảnh dày đặc tiếng va đập. Phanh phanh phanh. Từng viên to lớn quả hạch từ trên trời giáng xuống, có đập vào chí năng chiến xa phụ cận, nhưng càng nhiều đập vào trên thân xe. Trong lúc nhất thời, chí năng chiến xa bị nện không ngừng phát run, giống như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc. Tu tiên cổ điển, Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.